gocchuyenaudio.com, động đậy, chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Anh đau lòng, theo bản năng ôm chặt cô, đổi tư thế, ôm cô nhẹ nhàng nằm xuống, bờ môi ấm áp tìm được vầng trán của cô giữa những lọn tóc lòa xòa hỗn loạn, nhẹ nhàng hôn, ấm áp mà triền miên. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Bị dọa sợ à? Hơi thở nóng hổi của Nam Cung Kình Hiên phả bên tai cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa tóc của cô, giọng khàn khàn nói. Thiên Tuyết, không cần sợ, có anh ở đây, Thiên Nhu sẽ không có chuyện gì. Hết chương 309 cách chương.